hôm nay chúng ta học cái bài cuối của bài thứ 6 là các pháp ba la mật, tức là lục độ ba la mật. Trong lục bộ độ ba la mật rồi có 6 cái độ cũng như là 6 cái nhánh mà chúng ta cần phải thực hiện trong quá trình tu tập của mình. Thì lục độ ba la mật còn có 6 nhánh. Nhánh đầu tiên mà chúng ta học là bố thí, nhánh thứ hai là trì giới, thứ ba là tinh tấn, thứ tư là nhẫn nhục, thứ năm là thiền định, thứ sáu là trí huệ. Nghĩa là một cái vị Bồ Tát đi trong thế gian này tu tập muốn thành tựu đạo quả Bồ Đề thì chúng ta phải trải qua 6 cái độ. Có nghĩa là chúng ta không phải là thứ tự ta bố thí trước rồi mới trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhưng mà mình thực hành một lúc các cái độ đó trong cái đời sống tu tập mình nên đi đến cảnh giới của ba la mật. Chữ ba la mật có nghĩa là chữ đáo bỉ ngạn, hoặc là đến bờ bên kia, tức là sự giải thoát hoàn toàn. Sự giải thoát ở đây á, chúng ta xét về mặt cảnh giới thì chúng ta không sanh vào sanh tử luân hồi. Xét về mặt tâm thức là chúng ta không bị lệ thuộc ảnh hưởng bất kỳ cái pháp thế gian nào có thể làm tâm chúng ta rung động, có thể làm tâm ta phiền não được. Vậy thì giải thoát ở trên hai phương diện. Phương diện của cảnh giới là chúng ta có thể đi qua cảnh dục, cảnh sắc và cảnh vô sắc, không còn quay lại trong sinh tử luân hồi. Cái đó là giải thoát cảnh giới. Thứ hai là giải thoát khỏi tâm thức, có nghĩa là người tu đạt cảnh giới ba la mật thì tâm thức của họ không còn bị phiền não, không lo buồn sầu thương oán giận, dứt hết tất cả ái nhiễm của dục, của sắc và vô sắc. Như vậy thì người muốn trở thành vị thánh nhân, thoát ra khỏi tất cả các cảnh giới này thì người này phải hành 6 cái độ cùng một lúc, thì người ta gọi là lục độ ba la mật. Như vậy thì Bồ Tát tu lục độ, mà lục độ ba la mật có nghĩa là 6 nhóm để đi đến giải thoát hoàn toàn. Bố thí cũng phải bố thí đến ba la mật, có nghĩa là bố thí không còn trụ, không còn chấp vào vật thí, người bố thí và kẻ nhận thí, không còn phân biệt là phước nhiều phước ít, mà vì dụng của lòng từ bi. Trì giới có nghĩa là những cái điều mà cản trở con đường thánh đạo thì người này trì, tức là giữ tròn trong sạch của tâm thức mình, không còn làm bất kỳ cái gì để mà có thể cản trở con đường thánh đạo của mình, gọi là trì giới. Tinh tấn là người này luôn luôn lúc nào cũng tinh chuyên, không có lười biếng, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới con đường tu hành và hạ thủ công phu tu tập để chuyển hóa Bồ Đề tâm. Nhẫn nhục là người này sự chịu đựng của nội tâm, quyết chí là nhường, là nhịn, không để lộ ra phần thô bên ngoài và bên trong quá giải những phần vi tế từ phía bên trong. Người này luôn luôn lúc nào cũng nhịn nhục trong tất cả các cái pháp của thế gian. Người này quá giải tất cả các tâm sân của mình và nhẫn nhục cho đến không còn gì để nhẫn, là quá giải hoàn toàn tâm mình luôn, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Người này đi cảnh giới của thiền định, tức là sự tĩnh lặng, gọi là thiền na, luôn luôn lúc nào cũng tĩnh và lặng tâm của chúng ta xuống. Tĩnh là mình biết, lặng tâm tức là tâm không có khởi lên dấy khởi những phiền não nữa, đó là tĩnh lặng, ta gọi là tĩnh lự, gọi là thiền na. Như vậy thiền qua 4 cái tầng thiền định, tức là thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi vào 4 cái tầng định. Thiền là cõi của sắc giới và định là cõi của vô sắc giới. Ta đi 4 tầng định: không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi tưởng xứ định. Nghĩa là mình đi trong 4 cái tầng thiền định như vậy, và cuối cùng là tất cả các hạnh tu vừa bố thí, vừa trì giới, vừa tinh tấn, vừa nhẫn nhục, vừa thiền định, tất cả hạnh đó trở thành công năng tiêu diệt phiền não ở trong tâm mình và đi đến một cái cảnh giới của tâm thức, đó là cảnh giới trí tuệ ba la mật. Thì người tu trí tuệ ba la mật là tổng hợp tất cả các cái pháp trước đây mà ông ta tu tập, cuối cùng mới có trí tuệ. Mà trí tuệ này, trí tuệ ba la mật, có trí tuệ không còn sanh tử luân hồi nữa. Người này đã hoàn toàn trở thành một ba vị thánh nhân, tức là biến hoàn toàn cách thức phân biệt của thế gian thành trí tuệ của sức thế gian. Như vậy thì hôm nay chúng ta học cái bài tiếp theo là bài trí tuệ ba la mật, hoặc là trí huệ ba la mật. Chữ tuệ với chữ huệ đồng nghĩa nhau nên ta gọi tên nào cũng đúng, nhưng mà tên riêng thì không được gọi như vậy. Có nghĩa là tên riêng thầy trí huệ không được gọi là thầy trí tuệ, thầy trí tuệ là ra một vị thầy khác. Tại tên riêng thì không được thay đổi. Bây giờ ví dụ như người ta tên là Quy đi, mà có thể viết y ngắn, có thể viết y dài, nhưng tên riêng phải viết đúng cái tên. Ví dụ tên tay y ngắn là viết y ngắn, tên y dài viết y dài. Tuy là đọc y dài y ngắn đều đọc được là chữ Quy, nhưng mà tên riêng phải viết cho đúng. Còn cái này không phải là tên riêng, mà này đang nói tới một cái trạng thái, nên chúng ta nói trí tuệ hay trí huệ đều được, không sao cả. Và quý vị biết là trong thập nhị nhân duyên, Đức Phật dạy rằng là trong tất cả cái đường đi của sanh tử luân hồi đều do gốc từ trong vô minh. Vô minh tất nhiên là không có sáng suốt đó, mà không sáng suốt tức là không có trí tuệ. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, tức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, lục nhập sanh sanh xúc, rồi thọ, ái thủ hữu ưu bi khổ não. Như vậy thì trong thập nhị nhân duyên thì chúng ta mới thấy là cái gốc là do vô minh mà sanh ra. Trong tam độc là tham, sân và si, thì cái chữ si mê tức là chữ vô minh đó. Như vậy vô minh trong thập nhị nhân duyên thì gọi là vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc đó. Như vậy là vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, vân vân, tất cả các cái đều diệt, nhưng gốc là từ trong vô minh mà ra. Cái thứ hai nữa, trong tam độc có nghĩa là đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì tham sân si là tam độc, thì cái chữ si này có nghĩa là không có trí tuệ, vô minh là chữ si. Nên tất cả các cảnh giới đau khổ thì đều do từ chữ si mê mà không có sáng suốt từ cái vô minh này mà sanh ra. Đức Phật dạy rằng khổ của trong sáu nẻo sanh tử luân hồi cũng chưa gọi là khổ, mà khổ trong vô minh tâm tối mới gọi là khổ. Một người vô minh tâm tối, không biết ánh sáng trí tuệ của nhà Phật, không hiểu được thực tướng của vạn pháp, thì người này trôi lăn trong sanh tử luân hồi bao nhiêu khổ đau chồng chất. Còn nếu chúng ta đi trong sanh tử luân hồi mà chúng ta có trí tuệ thì cái khổ đau nó sẽ bớt xuống nhiều. Nên những người không có trí thì người đó rất là khổ đau, có thể đi đến cùng cực của sự khổ đau. Nhưng mà trí tuệ lé lên được rồi thì họ bắt đầu là bớt những cái đau khổ. Ví dụ nha, họ gặp cái chuyện gì biến cố trong cuộc đời, họ tưởng chừng như là ngã quỷ đổ sụp, nhưng mà họ nghe một cái bài pháp của trong nhà Phật, họ khai tâm mở trí họ ra, cái họ bớt đau khổ. Nên có nhiều người gửi email và điện thoại cho thầy là cảm ơn quý thầy đã giảng, chứ không có quý thầy con chết rồi. Từ ngày em chồng theo dở bé tới giờ em chết tư luôn rồi. Do đó mà nhờ khai tâm mở trí, nhờ có trí tuệ, tự nhiên cái vô minh mình nó bớt đi đó. Mình la dạy gì chết. Người ta bây giờ ta đi theo cái cô nào đi du lịch Vũng Tàu, Nha Trang, Hạ Long đồ chơi rồi cùng mình ở đây, tự nhiên mình chết nè. Mà chết người ta đâu có khóc, chết người ta đâu có thương, đâu có tiếc, chết làm chi, ngu sao chết, phải không? Đó, tự nhiên cái người ta tỉnh lại, người ta tỉnh lại, ta ăn uống bình thường, người ta sống bình thường, một đời sống mới, hết duyên thôi, kiếm duyên khác, phải không? Có làm sao đâu, đâu ở trên đời này có một duyên một đâu, nhiều duyên lắm, mình hết duyên này kiếm duyên khác, không có duyên nào ở mình khỏe đi thiên chánh tu luôn cho khỏe, phải không? Tự nhiên có trí tuệ nó mở mà sáng ra, chứ không có trí tuệ người ta bị lệ thuộc chứ lắm. Có trí tuệ cái mình nói là mình chết, cái là tự nhiên người ta đi đang đi chơi, người ta vui vẻ, mình chết người ta ăn cầu nữa đó, khỏi ai vướng bận, đúng không? Nó, mình chết đang cầu nữa, hai người ta đi đó, sợ mình còn sống thì mình còn quậy còn quản đâu, còn mình chết đi rồi người ta còn cầu nữa, vậy mà mình tính đâu chết cho đã nư đã giận, ai nhà đâu người ta còn thích nữa, phải không? Mình chết mình đâu có chết người ta, người ta đâu nhỏ giọt nước mắt nào đâu, phải không? Rồi người ta đâu có là chết theo mình đâu, vân vân, ta đâu có tiếc thương gì đâu, thôi không chết nghỉ, phải không? Sống tiếp. Báo hiếu cho cha cho mẹ đi tu được đời. Đời sống con người sanh ra thì khó lắm. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là từ cái chỗ vô minh tâm tối người ta quyết định sai lầm dữ lắm. Khi mà ta sáng ra, ta quyết định cái là nó sáng trưng như đèn pin mà rọi vô tâm vậy. Sáng trưng chính là trí tuệ của nhà Phật. Nên trí tuệ đi đâu ánh sáng tới đó, ánh sáng tới đâu, vô minh hết tới đó, vô minh hết tới đâu, đau khổ diệt tới đó. nó quan trọng cực kỳ không? Nên ra quan trọng là có trí tuệ. Nên vào Phật các chùa mà quý vị thấy để chữ là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không lấy tài sản vật chất danh lợi quyền tước làm sự nghiệp. Có người lấy tài sản quanh lại danh lợi vật chất quyền tước làm sự nghiệp, cuối cùng thành trụ huệ không, ra đi nguyên cái chữ o có gì đâu, cả đời phục vụ cuối cùng chả có gì, cả đời dành dụm cả đống vàng cuối cùng bỏ lại cho người khác, cả đời kiếm cả năm bảy căn nhà cuối cùng chết đi sang tên người nào không thấy tên mình nữa. Mà cái người ở mới cũng chưa bao giờ nhớ tới mình, mà chưa bao giờ đền ơn mình cái gì cả, mà trong khi đó lặn lội cả đời tìm bao nhiêu căn nhà, không ở trong nhà nó sở hữu thôi, chứ cũng chưa bao giờ nó biết được cái người nào đã khổ công mua được cái căn nhà này cả. Nó chả bao giờ nhớ, nó chỉ nhớ là cái nhà nó có cũ hoặc mới để nó sơn nó phết lại thôi, để cho nó đầy đủ tiện nghi nó ở, thì nó đâu có nhớ cái người mua căn nhà này, phải không? Do đó mình khổ cực với nó làm chi, phải không? Do đó mà trí tuệ đến rồi đó, có đến thì đến, có đi đi, ta không có phải dồn vào tất cả các pháp của thế gian để cuối cùng bỏ lại tất cả pháp thế gian, mà bắt đầu ta hướng tâm về pháp xuất thế gian, nghĩa là hướng tâm về tu tập để được trí tuệ. Còn tất cả các thế gian tùy duyên mà thôi, chứ không đi tìm đi kiếm lao tâm khổ trí nó nữa. Do đó mà ta tỉnh ngộ, mà thấy cuộc đời nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thịt điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Tu có trí tuệ tự nhiên hết đau khổ diệt đi vô mình à. Đó, bữa nay chúng ta học bài trí tuệ Bà La Mật, có nghĩa là có trí tuệ hết tất cả các vô minh. Có trí tuệ chúng ta sẽ không còn đau khổ. Có trí tuệ ta đi giữa cuộc đời này mà không có còn sợ sệt sợ hãi gì cả. Sợ hãi tại vì chúng ta không biết, trong đêm đen xì xì đâu có biết cái gì để dưới chân đâu, nên ta sợ, người ta không dám bước chân, phải không? Còn này mình dùng á, ánh sáng trí tuệ soi gọi nhìn thấy hết thấu xuyên suốt qua luôn, đâu còn sợ, tới đâu chỗ nào mình cũng biết chứ sợ gì nữa. Đi qua cõi ngạ quỷ biết cõi ngạ quỷ, đi qua địa ngục biết địa ngục, đi lên cõi trời biết cõi trời, đi trong tam giới chỗ nào biết trí tuệ mà, nên đâu có sợ. Mình sợ mình khổ, mình đau, mình hốt hoảng tại vì mình không có biết. Vậy đó, người mà chết đi đó, do vô minh là họ khổ dữ lắm, họ không biết mình đi tới nơi nào nữa. Sắp nhắm mắt lìa trần rồi bỏ lại thân xác này thế gian, không biết đi tới đâu nữa, mờ mờ mịt mịt biết đi về đâu, nhưng mà có trí tuệ biết đi về đâu nha. Do đó người ta không còn sợ hãi nữa. Như vậy thì cái trí tuệ cực kỳ quan trọng đối với người tu, chứ không phải người tu là chúng trưởng hay là lớp trưởng, hay là người tu có cái chùa bự, chùa lầu, chùa phố, không phải chùa. Người tu là học được là đại học tiến sĩ mấy bằng, không phải là người tu là tướng đẹp lên, không phải vậy. Mà người tu có trí tuệ, có trí tuệ giải quyết được tất cả, chết đi cái gì nó cũng mất, chỉ có trí tuệ là còn mãi với thời gian, không bao giờ mất. Cái trí tuệ của nhà Phật còn hoài. Người mà tu kiếp này có trí tuệ, tự nhiên kiếp sau làm người thông minh cực kỳ luôn. Cái trí tuệ nó còn không mất, tất cả khác đều mất. Tại trí tuệ thuộc về xuất thế gian, còn tất cả các pháp khác thuộc về thế gian. Nên thế gian có còn có mất, xuất thế gian không bao giờ mất, bất sanh bất diệt. Trí tuệ của mình bất sanh bất diệt, ngay giờ đó tu ráng tu đạt được trí tuệ không bao giờ mất đi. Còn vô minh có còn có mất, nhưng mà trí tuệ không bao giờ mất đi. Nên người tu ta ráng quân tập trí tuệ. Trí tuệ là gì, như thế nào, chúng ta sẽ đi vào bài đây với cái phần thứ B, tức là chánh đề định nghĩa trí tuệ là gì và trí tuệ Ba La Mật là gì. Ở trong này định nghĩa là trí tuệ là phiên âm của chữ Phạn qua chữ Hán. Cái chữ trí có nghĩa là quyết đoán, chữ tuệ có nghĩa là giảng trạch, và phiên âm qua chữ Hán thì người ta nói rằng là chữ trí có nghĩa là biết tất cả các cái pháp về tục đế, còn chữ tuệ là thông suốt các pháp về chân đế, có nghĩa là có trí tuệ sẽ biết cả tục đế và chân đế. Vậy tục đế là gì? Tục đế là các pháp của thế tục có sanh có diệt, chân đế là các pháp bất sanh bất diệt, tức là chân thật bất hư. Đó gọi là chân đế. Còn tục đế là các pháp có sanh có diệt, này gọi là tục đế. Bây giờ ví dụ như là ông ta là thân thể chúng ta, rồi của cải vật chất chúng ta, nhà cửa chúng ta thuộc về tục đế hay là chân đế, thấy không? Nó là tục đế phải không? Nhưng mà sanh lão bệnh tử nó là chân đế hay tục đế? Cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử muôn đời vẫn là sanh lão bệnh tử. Con người mình không bao giờ là không sanh lão bệnh tử. Nếu là người là phải sanh phải lão bệnh tử. Cái gì mà không mất đi nó là chân đế, cái gì mất đi nó là tục đế. Nghĩa là thân con người thì là tục đế, nhưng mà cái sự sanh, sự lão, sự bệnh, sự tử thì trước sau nó vẫn là như vậy, thì những cái đó gọi là chân. Cái gì mà nó không mất đi gọi là chân, cái gì mà nó mất đi đó là gọi là tục. Mà như vậy những cái gì tục thì nó sanh tử luân hồi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác gọi là luân hồi. Còn cái gì chân nó không chuyển từ dạng này sang khác, trước sau nó cũng vậy à. Ví dụ như pháp của nhà Phật là chân đế, pháp nhà Phật Đức Phật trước nó cũng vậy, bây giờ nó cũng vậy và sau này nó cũng vậy, thì trước sau y một là chân đế. Còn cái trước nó khác, bây giờ nó khác, sau nó khác, đó là tục đế. Có nghĩa là thay đổi cái gì trong thế gian này thay đổi thì ta gọi đó là tục đế. Cái gì mà bất sanh bất diệt thì gọi đó là chân đế. Như vậy thì trí có thể biết được tất cả các pháp mà sanh diệt của thế gian. Tuệ là biết được các pháp bất sanh bất diệt của thế gian và xuất thế gian. Nhưng mà các pháp bất sanh bất diệt thì ta nói là pháp xuất thế gian, chứ thực ra cái xuất thế gian nó đã bao hàm cả thế gian và xuất thế gian, nói chung là bao hàm trong pháp giới hết. Tất cả trí tuệ có thể thấu triệt được tất cả các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian, nên ta phân tích ra là chữ trí là biết được cái tục đế sanh diệt, còn tuệ là biết được cái chân đế bất sanh bất diệt, có nghĩa là thế gian và xuất thế gian trí tuệ đều am tường hết. Còn thức, thức là gì? Thức có nghĩa là cái trí phàm của chúng ta phân biệt được tất cả các pháp, nhưng mà không có am tường được là chân đế. Có nghĩa là không am tường được cái nào bất sanh bất diệt, chứ là chỉ là đi vào trong hồng trần mãi mê lo mài miệt trận hồng trần thôi, nên là vô minh che lấp, không hiểu được chân đế là như thế nào. Nên đó không phải là trí tuệ mà là thức phân biệt của thế gian. Ví dụ như mắt mình nhìn thấy ly nước, con mắt là căn mắt, cái ly nước là sắc trần, mà biết được đây là ly nước, đó là nhà tâm của con mắt, gọi là nhãn thức. Nên đó là thức, cái chữ thức tức là phân biệt, thức là nhận biết tất cả các pháp xung quanh. Mà ở trong Bát Thức Tâm Vương thì có 8 cái thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, mạt na thức, dạ lại gia thức. Nghĩa là 8 cái tâm vương này có thể nhận biết được thế giới quan xung quanh. Nhưng mà cái nhận biết này khi chết đi còn nhận biết được, hoặc là bây giờ nhận biết nhưng sau này già lẩm cẩm không nhận biết được nữa. Nghĩa là thức nó không có còn hoài mà nó thay đổi theo thời gian. Bây giờ ví dụ như bữa nay mình nhận biết được điều đó, nhưng mà già cả không nhận biết được, hoặc là mai mốt mình bị bệnh tật mình không nhận biết được, hoặc là tế bào não nó thay đổi chúng ta không nhận biết được nữa, hoặc là quên trước quên sau vân vân, thiếu vitamin nhóm B1, B6, B12 thì ta quên trước quên sau cũng không nhận biết bằng cái ban đầu nữa. Như vậy nó thay đổi, nhưng mà ta là bù đắp vitamin hoặc là ăn bí rợ rồi vô tự tử thông minh ngược của lên nhớ lại. Có nghĩa là luôn luôn nó thay đổi. Cái thức này nè, nó thay đổi, nó không ở một cái chỗ, không ở một vị trí, thì cái đó gọi là thức của thế gian. Như vậy người tu biến cái thức thế gian này thành trí tuệ của nhà Phật đó, thì trí tuệ nó không mất, là trí tuệ rồi, không thể trở ngược lại thức, mà thức tu tập sẽ lên được thành trí tuệ. Nên nó thức là cái phân biệt biết được của thế gian có còn có mất, mà có còn có mất này kèm theo cái tâm phàm, tức là phiền não, u bi, khổ não, vui buồn hờn giận trong đó. Còn trí tuệ không bao giờ mất, trước cũng biết, sau cũng biết, và mãi mãi còn hoài tới thời gian, gọi là bất sanh bất diệt, mà không bao giờ bị phiền não chen vào ở đó. Như vậy thì ở trong Phật phổ thông này định nghĩa trí tuệ: trí là biết các pháp của tục đế, còn tuệ là biết các pháp của chân đế. Hay là trí là sự sáng suốt, rồi tuệ là sự giảng, tuệ là sự giảng nghĩa, giảng trạch một cách thông tuệ. Trí nghĩa là quyết đoán, cái chữ này cũng hơi tối tối, nhưng mà mình hiểu là trí tuệ có nghĩa là đoán một cái vấn đề, hoặc là tìm hiểu một cái vấn đề mà có thể giảng giải được tất cả các nguyên nhân của vấn đề đó tại thế gian này. Như vậy thì đây gọi đó là trí tuệ. Nhưng mà theo là sách của tiếng Hán thì nói là trí tuệ, trí là biết được tục đế, còn tuệ là biết được chân đế. Nói chung trí tuệ này là khác với thức. bình thường ở trong thế gian. Thế gian ta cũng gọi là trí tuệ, nhưng cái chữ trí tuệ đó nằm trong thức, cái đó là không phải từ của Phật học. Thế gian có trí tuệ tức là người học hiểu biết nhiều, người này có trí tuệ. Thì trí tuệ đó không phải là bài học chúng ta bữa nay, mà ta học đây trí tuệ ba la mật, còn kia là trí tuệ của thế gian, chẳng qua là cái thức phân biệt mà được học hành tốt mà thôi. Có nghĩa là mình được học hành tốt, mình biết được nhiều thì ta nói người này có trí tuệ, có thể hiểu biết và có thể xử lý tình hình ở thế gian rất là tốt, thì người này nói người này có trí tuệ. Vậy người có trí tuệ là người có kiến thức và tri thức, thì người đó được gọi là có trí tuệ tại thế gian. Kiến thức là gì? Là những cái ta học được, học thuộc lòng á, là ta học được. Còn cái tri thức là gì? Ta áp dụng cái học được vào trong cuộc đời để giải quyết những chuyện trong cuộc đời này, thì ta gọi đó là tri thức. Vì vậy người có trí, người có kiến thức và có tri thức thì thế gian ta được gọi là trí tuệ của thế gian. Còn ở đây chúng ta trí tuệ là ba la mật, là trí tuệ của xuất thế gian, có nghĩa là trí tuệ không bao giờ mất. Còn cái kiến thức và tri thức của con người học được, chết đi rồi sẽ mất, hoặc già đi rồi sẽ mất, hoặc tai nạn rồi sẽ mất, hoặc bệnh tật ốm đau rồi sẽ mất, không có còn hoài với thời gian, có gì phân biệt được. Như vậy thì lại kiến thức chúng ta học được có thể quên, có thể nhớ. Cái tri thức có thể áp dụng vào được và có thể không áp dụng vào được. Bây giờ ví dụ như ngày xưa chúng ta còn trẻ, học được kiến thức áp dụng cuộc đời chúng ta đi làm việc, nhưng mà về già lẩm cẩm cũng còn kiến thức đó mà làm được nữa, không còn tri thức như mọi lần, không còn nhạy bén như mọi lần nữa, không còn áp dụng được như mọi lần nữa, nên ta không sử dụng vân vân. Nên ta có tuổi về hưu á. Tuổi về hưu tức là tế bào não mình chết xuống rồi, không còn nhạy bén, còn lanh lợi gì mặt sức khỏe, cũng như là nhà mình nhận thức về các kiến thức nữa. Nên nam á thì thường là 60, nữ là 55. Nên đối với cái người Việt của mình, thể trạng người Việt mình, ta nghiên cứu nhà khoa học, ta nghiên cứu tới đó là không phục vụ được nữa thì người ta về hưu. Tất nhiên là ở sống để mà qua ngày đoạn tháng rồi hưởng những cái thành quả mà mình đã từng làm ra, chứ là không cần phải lao động nữa. Tức là người ta sống, ta chuyển sang sống một cách sống khác, một đời sống khác. Có nhiều người thì người ta làm tiếp tư nhân bên ngoài, có nhiều người người ta giàu có ta nghỉ người ta đi chơi, có nhiều người yêu nghề giàu có ta vẫn đi làm để làm cho vui, vân vân. Còn có nhiều người phát tâm phục vụ mọi người, tu tập vân vân. Nên có nhiều người ta về hưu á, đi làm cầu đủ, thấy không? Có nhóm mà những bác về hưu đó ở bên Pháp á, về Việt Nam kết hợp đi làm cầu, làm mấy trăm cái cầu luôn. Ở đâu có cầu là mấy bác đi vận động trên toàn thế giới làm cầu mà về hưu rồi, tức là đi lang thang chỗ nào có cầu đi vận động làm thôi, thấy tội nghiệp lắm. Nơi rừng, nơi núi, nơi đâu á có là người ta đi, thấy không? Đầu tay coi về hưu nhưng ta không chịu hưu, mà ta chẳng có đi làm, mà ta đi để phục vụ cho mọi người. Thì những người đó là họ có cái tâm đối với nhân sanh, tức là có tâm đối với con người, thấy những cái khổ của nhân sanh, thì đó là cũng là một phần của Bồ Tát thể hiện giữa cuộc đời này. Chúng ta hãy tán thán những cái người như vậy. Như vậy thì trí tuệ không bao giờ mất đi, đó là trí tuệ của xuất thế gian. Trí tuệ của thế gian là người có kiến thức và có tri thức. Kiến thức là người ta học thuộc lòng được, mà của người ta không phải của mình, áp dụng cái của người ta thành cái của mình trong cuộc đời này. Ví dụ như là mình học tính diện tích của hình vuông bằng cạnh nhân cạnh, đó là kiến thức của khoa học, của hình học, của toán học. Nhưng mà đi ra ngoài người ta làm nghề buôn bán đất, ta ra thấy miếng đất hình vuông, ta đo, đo chiều dài, đo chiều ngang, nhân lên tính ra được diện tích của nó. Như vậy cái tính ra được diện tích nó là của mình chứ không phải của người ta. Cái mà công thức cạnh nhân cạnh là của người ta, không phải là của mình. Nhưng mà khi mà mình tính toán được ra cái diện tích đó là mình tính chứ không phải của người ta. Như vậy thì cái tri thức áp dụng kiến thức vào trong cuộc đời này trở thành cái tri thức. Như vậy người có tri thức, người không, nếu cùng kiến thức nhau nhưng người có tri thức, người không. Ví dụ như người cùng học một cái lớp như vậy nhưng mà người tính toán được, người không tính toán được. Như vậy thì người tính toán được, người áp dụng kiến thức mình vào trong cuộc đời càng nhiều, người đó có tri thức càng nhiều, thì người đó sẽ có quyền hạn, quyền lực ở trong xã hội càng nhiều, và người đó kiếm ra tiền càng nhiều và được uy tín càng nhiều. Còn người có học đóng không làm được gì hết trơn thì người đó thua người kia, vân vân. Chứ học vấn ai cũng ngang nhau, tốt nghiệp đại học ai cũng tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp 12 tú tài ai cũng tốt nghiệp 12 tú tài, nhưng có người áp dụng được những cái kiến thức chúng ta học được vào trong cuộc đời làm lợi ích mọi người. Có người học rồi bỏ sọt rác, bỏ đó, không áp dụng được gì hết trơn á. Học lớp 12 kêu đi ra đo cái miếng đất, tính hoài tính ra tính tới tính lui tính xuôi được rồi. Thôi con không biết tính, thôi ai tính giùm, thế rồi xong. À, cái này không? Đó là người không áp dụng kiến thức vào trong đời thì tri thức họ không có. Và như vậy thì chúng ta qua cái phần số 2 là các loại trí tuệ, các loại trí huệ hoặc các loại trí tuệ. Trí tuệ thì ta chia ra làm, phân ra làm hai cái nhóm của trí tuệ, chứ không phải là hai loại, hai cái nhóm của trí tuệ. Nhóm thứ nhất là được cái gọi cái tên là hiện lượng, nhóm thứ hai gọi là tỷ lượng. Vì hiện lượng là gì? Hiện lượng là trí tuệ nhận biết mà không cần phải qua suy nghĩ. Nhìn thấy hiện tượng ở phía bên ngoài là chúng ta có thể ước lượng được, ta gọi là hiện lượng. Ước lượng có thể biết được, nhìn cái biết là khỏi suy nghĩ chứ. Nhìn cái biết là thấy mặt, thấy biết xấu rồi. Khỏi cần suy nghĩ mới biết được là xấu. Nhìn cái thấy đẹp, khỏi cần suy nghĩ mới thấy là đẹp. Nhìn cái biết tới mượn tiền, khỏi cần suy nghĩ phải đi mượn tiền hay gì. Nhìn cái biết liền không thông qua suy nghĩ thì ta gọi là hiện lượng. Hiện tức là thấy hiện tượng bên ngoài sẽ định lượng được nó là cái gì, không cần phải qua cái suy nghĩ gì, chứ không phải bóp đầu bóp chán nhìn thấy biết liền. Như vậy thì hiện lượng này được là ở trong Phật Hộ Thông nói rằng hiện lượng này được chia làm hai phần. Một phần là hiện lượng chính xác, một lần phần là hiện lượng sai, có nghĩa là không có chính xác. Nghĩa là chúng ta nhìn thấy biết được liền nhưng biết vậy không có chính xác. Còn có nhiều người nhìn thấy biết liền nhưng mà biết rất chính xác. Như vậy thì cái hiện lượng này tức là nhìn thấy hiện tượng mà biết, nhưng biết ở trong vô minh hoặc là biết ở trong trí tuệ. Như vậy thì cái mà chúng ta nhìn biết liền nó có hai phần, một phần biết đúng, một phần biết sai. Nhìn cái biết liền cũng biết, vậy biết sẽ biết rồi. Nhìn cái biết anh không có thông minh, ai về đâu mình thông minh quá trời. Để nhìn mặt mình ta hiểu lầm, tính là không thông minh không? Nên có nhiều người nhìn cái thấy thông minh mà thông minh thiệt, có nghĩa là người ta nhìn cái ta biết liền, nhưng mà cái biết liền nó có thể đúng có thể sai. Đó gọi là hiện lượng. Hiện lượng là nhìn hiện tượng bên ngoài để đánh giá được liền. Cái thứ hai là tỷ lượng. Tỷ lượng có nghĩa là qua sự suy nghĩ, qua tâm người, qua sự suy nghĩ mà nhận biết. Thì cái này cũng chia làm hai phần. Một phần là nhận biết, suy nghĩ hồi cái tin đâu chắc ăn là vậy chất quá. Có nhiều người suy nghĩ hồi ra nhưng mà chính xác đấy. Suy nghĩ có lập luận, có logic, kết luận chính xác. Có nghĩa là qua suy nghĩ rồi người ta mới nhận biết. Chứ nhìn chưa biết đâu, nhưng mà suy nghĩ bắt đầu người ta nối kết lại các sự kiện, nối kết lại các vấn đề, còn chút xíu ta suy nghĩ ra à vì kết luận nó như thế này. Nhưng mà suy nghĩ đã chút xíu rồi, kết luận có hai phần, một phần kết luận đúng, một phần kết luận sai. Như vậy thì phần hiện lượng là phần nhìn rồi không qua suy nghĩ mà biết, có thể đúng có thể sai. Còn phần tỷ lượng là nhìn phải qua suy nghĩ rồi mới biết, cũng có thể đúng có thể sai. Như vậy thì trí tuệ là chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là phần căn bản trí. Cái loại thứ nhất là loại căn bản trí. Cái loại thứ hai gọi là hậu đắc trí. Căn bản, căn là căn cơ là cái gốc, bản tức là cái gốc. Cái căn là căn cơ, bản là cái gốc, tức là cái trí tuệ nó có sẵn, nó tiềm tàng, sanh ra nó đã có sẵn rồi. Con người đã có sẵn rồi, trí tuệ nó tiềm tàng. Giống như thịt như là vàng mà nó có ở trong đất đá vậy đó, có sẵn rồi. Vàng nó lẫn lộn trong đất đá, nó có sẵn giống rồi. Thì con người mình cũng vậy đó, gọi là căn bản trí, là có sẵn, trí tuệ này có sẵn từ nhiều đời nhiều kiếp sanh ra, nó có sẵn ở tâm mình này. Nó không bao giờ mà mất đi, mà cũng ta không phát hiện ra, nó có sẵn trí tuệ mà ta phát hiện ra. Giống hệt vàng mà lẫn lộn ở trong đá trong đất, ngọc mà lẫn lộn trong đá thì chúng ta đâu phát hiện ra đâu, mà nó có sẵn chẳng á. Vậy đó gọi là căn bản trí. Cái thứ hai nữa gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí là qua quá trình tu tập rồi chúng ta sẽ được. Cái đó gọi là hậu đắc trí. Giống hệt bây giờ là vàng chúng ta đem lên đải vàng, có gì nói đải vàng không? Đào vàng lên, cái đầu đi xuống sông xúc nước đãi lại lấy mấy cái hạt vàng đó đầu mới đem lên thảy axit rồi vô nấu lại hồi ra cục vàng. Như vậy thì ban đầu cái vàng nó lấp lánh ở trong đó, nó lẫn lộn đó giống như là căn bản trí. Hậu đắc trí là sau khi chúng ta đãi vàng, sau khi ta nấu lại thành phẩm thành vàng, thì cái đó là sau khi chúng ta sử dụng các cái công đoạn của công nghệ, thì người ta sẽ lấy được cái cục vàng đó, thì đó gọi là hậu đắc trí, tức là sau khi tu tập rồi mới có, chứ không phải là tự nhiên nó có. Còn cái mà tự nhiên nó có trước đây không cần phải trải qua tu tập có trí tuệ thì đó gọi là căn bản trí, nó có từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Còn hậu đắc trí là sau khi quá trình tu tập chúng ta sẽ được cái trí tuệ này, thì gọi đó là hậu đắc trí. Khi mà mình sống ở trên thế gian này, bất kỳ một người nào, tất nhiên là con người, thì trong kinh A Tỳ Đàm, hoặc giả là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, hoặc giả là Đại Thừa Trăm Pháp, nếu là kinh điển của Bali thì gọi là A Tỳ Đàm, Hòa Thượng Minh Châu dịch ra là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, còn kinh điển của A Hàm, tức là kinh điển của Bắc Truyền thì gọi là Đại Thừa Trăm Pháp. Thì nếu bất kỳ một con người nào của chúng ta cũng đều có bát thức tâm dương và vô số những tâm sở khác, tám tâm dương và chín mấy tâm sở là gọi là trăm tâm, gọi Đại Thừa Trăm Pháp là 92 tâm sở. Tâm sở là gì? Sở là sở hữu, tức là từ tâm vương mà sanh ra, gọi là sở hữu. Còn tâm vương là vua trong các tâm, nên chúng ta có tám ông vua của tâm. Tâm là gì? Tâm là sự nhận biết thế giới quan xung quanh. Ví dụ như mắt mình nhìn thấy ở phía bên ngoài thì con mắt để nhìn thấy thôi, gọi là nhãn căn. Cái bên ngoài, cái bị thấy gọi là sắc trần. Con mắt nhìn sắc trần thì không có gì để nói, nhưng mà mắt nhìn sắc trần biết sắc trần đó là cái gì, biết màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, hoa quỳnh, tiêu liếp hoặc bông hồng là cái gì, thì cái đó gọi là nhãn thức, tức là cái tâm của con mắt. Mà được Đức Phật thuyết trong kinh A Tỳ Đàm, bởi vì biết bài kinh A Tỳ Đàm là Đức Phật thuyết trên cõi trời Đao Lợi á, độ cho mẹ mình là hoàng hậu Maya. Trên cõi trời Đao Lợi Đức Phật thuyết hai bài kinh, một bài kinh A Tỳ Đàm và bài kinh Địa Tạng ở trên cõi trời Đao Lợi. Trong một kỳ hạ, ngài về đó độ mẹ của ngài, tức là bà hoàng hậu Maya sanh về trên đó. Trong kinh A Tỳ Đàm á, có nói là chúng ta có tám thức tâm dương, gọi là bát thức tâm dương, tức tâm là sự nhận biết thế giới quan xung quanh, thì đó là tâm. Con mắt mình không biết được gì đâu, nó chỉ để nhìn thôi chứ không phải để biết. Biết đó là nhãn thức, đó là tâm của con mắt á. Còn sắc trần phía bên ngoài là sắc trần thôi. Có con mắt chúng ta nhìn thấy sắc trần mới biết nó là cái gì, nhưng không có con mắt, không có nhãn thức thì sắc trần vẫn là sắc trần. Nó độc lập, nhưng mà mình nhận biết nó thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì tới mình chứ á. Nhiều mắt mình mở ra, không có mắt mình thì cái bông hoa này vẫn là bông hoa. Có biết bông hoa thì bông hoa vẫn là bông hoa. Không biết bông hoa, dân bông hoa vẫn là bông hoa, gọi là tồn tại khách quan, hoặc là tồn tại biện chứng, có nghĩa là không đi qua tư duy của con người. Sắc trần không đi qua tư duy con người. Thanh trần gì? Hương vị xúc pháp. Ví dụ như con mắt mình mà nhìn thấy biết bông hoa, đó là nhãn thức nó biết đó. Con mắt để nhìn giống hệt như cái máy quay phim thôi. Còn trần cảnh ngoài là cảnh ở phía bên ngoài ra là sắc trần. Còn nhận biết ra được đó thì cái đó là chính là cái tâm của con mắt mới nhận biết ra được, người ta gọi là nhãn thức. Lỗ tai cũng vậy, lỗ tai để nghe thôi chứ không biết gì chân á, nhưng mà nó nghe được hiện diện của cái tiếng đó. Còn thanh trần là sự dao động ở trong không khí với 365 m/s, truyền với cái vận tốc của vận tốc âm thanh gọi là sóng âm. Nên quý vị thấy là đi ra ngoài đồng á, người ta kinh nghiệm á, nếu mà trời mà xẹt nổ liền á là người ta chạy đi liền, tức là cái tia lửa điện nó gần mình, nếu gần sát bên mình gọi là trời đánh. Tia lửa điện á xẹt, tia điện tức là điện âm điện dương á gặp nhau nó nổ đùng liền. Ví dụ mình thấy nhán cái ánh sáng mà mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nếu mà đếm nhiều số chừng nào mà cái tiếng nổ đi theo sau, tức là cái sẹt điện đó nó rất xa mình, tức là sóng âm nó truyền đến 365 m/s. Mà còn nếu mà vừa sẹt nó móc cái rầm cái là rồi sát bên mình rồi đó. Nên khi mà người ta sẹt ở ngoài đồng á, ta thấy là sẹt 1, 2, 3, 4 rầm, sẹt 1, 2, 3 rầm, sẹt 1, 2, 4, 5, 6 rầm là biết xung quanh mình nhiều cái lằn điện âm điện dương, hãy tránh xa chỗ đó đi. Tức là kinh nghiệm của người làm đồng ở dưới quê á, ta tránh xa, ta đi sang chỗ khác, ta ở khu vực đó, tại khu vực đó có nhiều chùm điện âm với điện dương có thể là đánh trúng mình. vân vân, hoặc là ta không cầm những cái loại kim khí, hoặc là ta không núp vào các gốc cây mà ta ở giữa trống vậy đó, nó cái sát sức nó đụng mình rất thấp, nó thường xẹt là những cái dẫn điện, những cột dẫn điện hoặc là kim loại, nên ta cầm dao cầm phản mà ta đi ngoài đồng á, ta bỏ ra hết, ta để chỗ trống ta ngồi, nếu thấy nó xẹt quá nhiều ta để lại chỗ trống ta ngồi vậy để tránh những cái tia lửa điện, vân vân. Như vậy cái âm thanh á, nó đến mình, âm thanh là âm thanh thôi, là gọi là thanh trần. Còn cái căn tai của mình á, gọi là nhĩ căn. Nhĩ căn là cái dụng cụ để nghe. Còn cái âm thanh là thanh trần, nó đập vào trong nhĩ căn mình thì nhĩ căn mình phát hiện ra nó, nhưng mà biết được nó là âm thanh gì. Ví dụ như âm thanh này á, là tiếng của Tướng Vũ, tiếng của Mỹ Linh, tiếng của Phương Mỹ Chi, tiếng của là Hương Lan, vân vân. Thì cái đó chính là cái tâm của lỗ tai, gọi là nhĩ thích. Như vậy phân biệt được chưa? Như vậy thì sáu cái căn mình, mắt tai mũi lưỡi thân dậy, tiếp xúc với sáu trần thanh hư sắc thanh hương vị xuất pháp, sẽ ra sáu cái thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thức. Có sáu cái phải không? Vậy là được sáu thức rồi, tức là sáu thức tâm dương mà mình tới bát lại, tới tám lại. Rồi cái thức thứ bảy là mạt na thức, ta gọi là tìm thức. Thứ thứ tám gọi là a lại gia thức. Thứ thứ bảy mạt na thức nghĩa là gì? Ví dụ nha, sáu cái căn đầu với cái thức đầu, căn tiếp xúc trần sanh ra thức, bắt đầu cái thức thứ bảy nó quay lại hết, nó nhớ lại hết, nó quay lại thành cuộn phim. Vậy thức thứ bảy lại cuộn phim quay lại của sáu cái thức đằng trước, nó làm gì quay lại hết trơn, nó thành cái cuộn phim. Cuộn phim này biết chứa đâu giờ, nó phải đẩy vô tủ cất. Như vậy cái tủ cất á là a lại gia thức, chứa tất cả các cái trong đó. Còn cái thức thứ bảy á là lưu lại hết những cái gì diễn ra trong sáu thức trước. Có gì hiểu không? Như vậy là mạt na thức và a lại gia thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức là sáu, phải không? Đời mạt na thức, a lại gia thức là bát thức tâm dương, có tám cái để nhận biết thế giới quan xung quanh mà không bao giờ mất đi. Tại sao không bao giờ mất đi? Tại vì cuộn phim nó quay lại trơn, lấy gì mất? Và cuối cùng nó chứa trong biển a lại gia thức, con nhiễu chứa chổng chân là lấy gì mất? Vì a lại gia thức chúng ta chứa tất cả các tập nhóm trong đó, chết đi rồi nguyên cái này nó còn nguyên y nè, không bao giờ mất hết. Nên làm ác cũng còn ở trong đó, mà làm thiện cũng còn trong đó, chỉ nó trừ cấn rồi nó mất thôi. Có nghĩa là qua kiếp sau nó trừ cấn xong, gọi là nhân biến thành quả rồi, tự nó tiêu mà không phải tiêu, nó về cái năng lực tánh không của dạng pháp, giống hình như điện âm điện dương cộng lại nó tiêu, nhưng thực tế ra nó có âm dương chổng á. Nên thiện với ác nó không phải là hai. Ví dụ như ác mà nhận ra ác thì tự nhiên nó mất cái ác, nó trở thành thiện. Và là thiện mà nhân ra thiện, nó là thiện thì nó là sự giác ngộ. Nên còn không còn thiện, không còn ác, nó không còn thiện ác, không còn cố chấp. Và nói là hơi khó hiểu, nhưng mà nếu ta chứng đắc đi cảnh giới không còn cố chấp, tức là không thiện không ác. Không thiện không ác tức là tâm đó, gọi là tâm trí tuệ của Bát Nhã rồi, này là cái trí tuệ này nè. Nên khi mà ta tu tập á thì nó sẽ chuyển, nó chuyển trong cái tâm thức của mình á, tức là cái thức biết của thế gian pháp nè. Mà cái biết của thế gian pháp nó kèm theo cái tâm phiền não chẳng á. Bây giờ ví dụ nha, con mắt mình nhìn thấy sắc trần phía bên ngoài thì sinh ra tâm phân biệt là biết đó là cái gì. Nếu biết đây là cái bông hoa, lỗ mũi mình ngửi cái đây á, biết được đây có mùi hương. Như vậy thì có cái bông hoa này rất đẹp và có mùi hương thì sanh ra tâm gì? Sanh tâm luyến ái. Nên nhầm khi á, cái người mình nhìn người khác phái hoặc là nhìn cái đồ đẹp ở trong siêu thị cái thánh ra tâm thích, nhưng mà nghe người ta chê mình câu thì mình á, là biết cái câu đó là câu người ta chê mình, sanh ra tâm không ưa, ghét. Như vậy thì cái thức của thế gian này nó sẽ làm cho chúng ta sanh ra phiền não, mà chính phiền não này nó dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi, tạo thành cái dòng nghiệp dẫn ta đi sanh tử luân hồi. Nên thức bao giờ cũng dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi hết á. Nhưng mà khi có trí tuệ, trí tuệ tức là thức biến thành trí, tu tập tự nhiên biến, tự nhiên chuyển hóa. Như vậy thức với trí không phải là hai, mà thức nhận ra thì sẽ biến thành trí tuệ, mà trí tuệ không bao giờ mất, bất sanh bất diệt. Giống như là Thái tử Siddhartha với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hai hay là một? Là một á, sao mà Thái tử không ai lại, Đức Phật người ta lại? Là hai. Đúng rồi, bây giờ đi tu thành Phật vậy là hai hay là một? Thái tử với là Đức Phật là hai hay là một? Nếu mình nói là hai, không là hai thì Thái tử cũng mắc tai mũi như vậy, Đức Phật cũng mắc tai mũi như vậy, sao hai được? Người một mà. Nhưng mà tại sao lại Thái tử không ai bái lại, còn Đức Phật cả trời người bái lại? Nếu là người thì trước đó người ta cũng lại, sau đó người ta cũng lại, sau mà thành Phật người ta mới lại. Vân vân. Như vậy thì cái đó gọi là không hai mà cũng không một, hiểu là được. Nên tổ nếu có hai, nếu có một gọi là chấp, tâm chúng sanh đang chấp. Chứ thực ra pháp giới thực tướng của dạng pháp là không hai không một, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, kinh bát nhã. Trí tuệ bát nhã đây, trí tuệ nè, thấy được bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, không cao không thấp, không sạch không nhơ, không hai không một, mà nó chuyển từ cái dạng này sang dạng kia, hiểu là được. Ví dụ như á là tổ Bồ Đề Đạt Ma hai chiếc giày xong lấy về, mà con lấy chiếc quẩy trên cái cây đi thôi, tức là phá chấp cho chúng sanh. Thường á là mình chiếc giày phải hai chiếc phải không, đôi giày. Như vậy bây giờ ngày quẩy một chiếc giày có nghĩa là phá chấp cho chúng sanh về nhị biên, có nghĩa là có không trên dưới sạch nhơ thiện ác. Thực ra không thiện không ác, không cao không thấp, không sạch không nhơ, có thiện có ác, có cao có thấp có nhơ là trong cái tương đối, tùy vào quan niệm chúng sanh, tùy hoàn cảnh chúng sanh mà thôi. Nhưng cái thiệt của pháp giới nó không sạch không nhơ, không cao không thấp, nên nó cũng không hai mà cũng không một. Đáng lẽ giày phải hai nhưng ngày quẩy một chiếc, như vậy ta nói một cũng không đúng mà nói hai cũng không đúng, vì không hai mà cũng không một. Bây giờ ví dụ nha, cái đóng phân mình á thì mình nói dơ, mình nói hôi, con chó thì nó nói sạch, nó nói thơm, nó ăn. Như vậy thì so với mình á thì là dơ thúi, con chó thơm sạch, vậy thì so với pháp giới nó thơm nó thúi hay là nó dơ nó sạch? So với pháp giới là không phải con người cũng chẳng phải con chó, thì nó là nó thôi, bản thân của nó không dơ không sạch, gọi là bất cấu bất tịnh trong kinh Bát Nhã. Cấu là dơ, tịnh là sạch, vì không dơ không sạch. Dơ so với mình, sạch so với con chó, so với pháp giới không dơ không sạch. Nó là nó, không có dơ sạch gì chứ. Nếu mình có trí tuệ mình nhìn thấy được điều này mình không có phiền não. Còn thấy dơ bịt mũi mình phiền não lắm, mình thấy sạch cái là mình ái mộ lắm. Thấy người ta đẹp cái chạy theo rần rần, thấy người ta xấu tránh né. Thấy người ta ghẻ lỡ lát cái tránh né, còn thấy người ta đẹp dầu thơm cái chạy theo hít à. Phải không? Như vậy thì cái người mình đó, chúng ta hiểu được, biết được, có trí tuệ Bát Nhã rồi thì ta thấy là không dơ không xấu, không sạch không cao không thấp, tùy vào mỗi loài chúng sanh cái nghiệp của người ta mà chiêu cảm ra phía bên ngoài mà thôi. Chứ thực của dạng pháp nó là nó thôi, không đúng không sai, không sạch không dơ. Nên ta chửi mình biết được vậy đâu có giận. Nếu mình giận mình còn là thích á, còn không giận là trí. Trí là biết được tất cả đó mà không có kèm theo tâm phàm trong đó, không cần phải vui buồn hờn giận, rồi thức biến thành trí á. Trí biết được hết, phân biệt được hết, nhưng mà không bao giờ có vui, có buồn, có hờn, có giận. Tại vì trí đó là trí tuệ Panh Nha, là trí tuệ Bát Nhã rồi, nên không còn vui buồn hờn giận. Tại sao vui buồn hờn giận mình biết? Nó không sạch không nhơ, không cao không thấp, thì lấy gì vui, lấy gì buồn, lấy hờn, lấy giận? Tùy vào loại chúng sanh, tùy vào loại nhận thức khác nhau, tùy vào nghiệp lực khác nhau thôi. Chứ thế giới nó đâu phải là vậy. Mà thế giới nó không phải là vậy, giữ nó làm chi? Buông ra, hết chấp thì quẩy một chiếc giày đó, hai chiếc quẩy chiếc, phá chấp chúng sanh vậy thôi à. Phá trong tâm của mình á, tức là người có trí tuệ Bát Nhã sẽ biến thức thành trí. Như vậy thì trong Bát Thức Tâm Vương á, là trong Đại Thừa Tâm Pháp hoặc Thắng Pháp Tập Yếu Luận thì nói rằng trong tám cái tâm vương này sẽ biến thành tứ trí, bát thức biến thành tứ trí. Như vậy thì thức là A Lại Gia Thức biến thành là đại viên cảnh trí. Đại là lớn, viên là tròn, mà đầy không còn thiếu cái gì trong đó, là đại viên cảnh trí. Còn mà Mạt Na Thức thì biến thành là bình đẳng tánh trí. Thức thứ bảy là cái máy quay phim mà quay lại, tức là quay lại tất cả các nhóm thiện ác và tất cả chúng sanh đều thành cái cuồng phim hết. Như vậy là biến thành là bình đẳng tánh trí, tức là không còn phân biệt nữa, còn phân biệt ảnh mới quay lại đó. Còn bây giờ không còn phân biệt được là đúng sai, thiện ác thị phi, gọi là bình đẳng, tất cả các pháp đều bình đẳng. Còn hồi nãy còn phân biệt rồi nha. Nếu còn thích còn phân biệt, còn phân biệt anh mới lưu tâm, anh mới lưu tâm, mới quay lại, anh giữ lại, anh cho đó là nó, nên ta gọi là ngã ái chấp tàn. Còn giờ không còn phân biệt nữa, gọi là bình đẳng. Bình đẳng pháp pháp y như nó là bình đẳng hết, không cao không thấp, không sạch không nhơ, bình đẳng tánh trí. Rồi bây giờ ý thức. Ý thức là cái suy lường, cái hiểu biết của mình á. Ví dụ như á là cái ý căn, tức là từ ở trong tâm của mình nhìn thấy pháp trần và tất cả các pháp bên ngoài, bắt đầu nó suy lường rồi nha. Nhìn thấy này, cái đầu nó suy nghĩ nha, nó suy lường, nó biết được nó như thế nào. Sự suy lường đó gọi là ý thức đó. Ví dụ như mình cho dây, mình có 100 triệu cho dây tháng 2% lãi, đố quý vị là lợi tháng nhiêu tiền? 100 triệu 2% lãi tháng làm tháng được nhiêu tiền? Sao ngồi tính dữ vậy? 100 triệu lãi 2% tháng mà ngồi tính gì? Nhiều? 2 triệu thì cái biết mình 2 triệu đó là ý thức đấy. Ý thức đo lường được tất cả các pháp, đo lường trong tâm mình đó, gọi là trong ý mình, ý thức. Cái biết ở trong tâm, có phải không? Ví dụ như á, mình thấy cái cây cản ngang đường, như vậy là mình biết mình nhảy lên sẽ không đụng cái cây. Ý thức đấy, trong tâm mình nó suy lường trước, nó ý thức á. Cái ý đại căn là những cái ý niệm của mình thôi, nhưng mà thấy pháp trần, tất cả pháp xung quanh thì nó sẽ suy lường được. Nên có suy lường đó gọi là ý thức. Mà từ ý thức này nó sẽ chuyển sang thành là diệu quan sát trí. Ý thức mình suy lường trong tâm, bây giờ nó thành diệu quan sát. Quan sát cách di diệu, mình hiểu gì đây, gọi là diệu quan sát trí. Còn nhãn tỷ thỉ thiệt thân thức thì là biến thành thành sở tác trí. Cái tên thôi, người ta hình dung vậy thôi, tức là biến thức thành trí. Mà biến thức thành trí thì người đó mới có trí tuệ, mà người không biến thức thành trí thì không có được cái trí tuệ đó. Bây giờ cái phần tiếp theo là phần thứ ba, là làm thế nào mà để chúng ta có được cái trí tuệ này. Bây giờ mình làm cách nào để được có trí tuệ mới là quan trọng. Bây giờ nãy giờ người ta nói thức, thức thì còn sanh còn diệt, còn đi trong sanh tử luân hồi. Thức thì còn u bi khổ não, buồn vui hờn giận, có còn có mất đi. Còn trí tuệ á thì không bao giờ mất đi, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đó là trí tuệ ba la mật đấy. Đức Phật thuyết kinh Kim Cang Bát Nhã 600 quyển thì gom lại còn 6 quyển cuối cùng, ngài Trần Quyền Giang pháp sư gom lại còn lại 260 chữ Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Người nào hiểu được Ba La Bát Nhã Ba La Tâm Kinh, thâm nhập vào trong Bát Nhã Ba La Mật Kinh thì người đó có trí tuệ đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách đó. Tức là có trí tuệ rồi thì đâu có còn khổ nữa, phải không? Mà có trí tuệ là sao? Mình quán sát ngũ uẩn giai không. Người nào có trí tuệ mới thấy được ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn tức mình là tôi là ta đó. Thấy được thực tướng của tôi ta. Mà thấy được thực tướng của ta, vượt qua được thân kiến, tức là kiến chấp vào thân mình, thì người này đắc quả vào dòng thánh. Mà muốn biết được vậy thì chúng ta hãy tu bằng cách quán sát các pháp, mà tự tại trong các pháp gọi là quán tự tại. Còn mình quán mà không tự tại đó là trong thức, mà quán tự tại trong trí. Quán mà không tự tại là sao? Quán thấy nó rồi nó ảnh hưởng tới mình, thấy đẹp chạy theo, thấy ông chồng mình đi theo người ta ghen, sinh tâm ghen. Quán mà không tự tại. Còn mình quán tức là mình xem xét hết tất cả các pháp bên ngoài thấy biết, nhưng mà tâm chúng ta tự tại là không bị nó làm dao động thì gọi là tự tại. Thì cái người đó sẽ có trí tuệ. Có trí tuệ sẽ tự tại, mà không có trí tuệ thì không có tự tại. Đó gọi là thức. Khi chúng ta không có tự tại thì chúng ta vẫn còn nằm trong thức. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức mặt na thức a lại gia thức. Còn mình quán mà tự tại thì chúng ta đã có trí. Như vậy thì mình muốn tập có trí thì mình tập cái tự tại, là đằng sau tu ngược ra trước. Còn đáng lẽ chúng ta tu rồi thì chúng ta mới thấy được tự tại. Còn bây giờ mình tập tự tại thì chúng ta sẽ đạt được đường tu. Có nghĩa là mình tu xuôi và tu ngược. Có nghĩa là nếu mà mình tự tại thì chúng ta sẽ tập cái thức biến thành trí. Nó tự tại trước tất cả hoàn cảnh. Mà tự tại đó thiền định, trước cảnh trần tâm không sao động, tự tại. Trước cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, tự tại chưa? Tự tại còn cái gì nữa? Còn bây giờ trước cảnh trần mà tâm nhảy lên cà tưng lấy gì đâu mà tự tại, phải không? Do đó bắt đầu người ta tu tập để có trí tuệ, tâm tự tại. mới có trí tuệ. Ba la mật gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn, nên gọi là Banh Nha là trí tuệ. Nên trước cảnh trần tâm mình không sao động. Tại sao không sao động? Tại tất cả các pháp bất trấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Tất cả các pháp trên thế gian này, không cũng như sắc, sắc cũng như không. Không tức là sắc, sắc tức là không. Tất cả các pháp đều về với trạng thái không. Và không nó sanh ra năng lực, sanh ra các pháp gọi là chân không diệu hữu. Vì nó không cao không thấp, không sạch không nhơ, do nghiệp chúng sanh chiêu cảm khác nhau mà có nhận thức khác nhau. Chứ thực ra các pháp không phải là như vậy. Dù nói mình cái nhà, chân kiến nó đâu nói mình cái nhà đó, chư thiên đâu thấy cái nhà đâu, quỷ đâu thấy cái nhà đâu, mà mình con người mình cho nó là cái nhà. Vì cái nhà chỉ đúng với con người thôi, không đúng với con khác. Như vậy đâu phải chân lý, phải không? Như vậy sao bảo vệ nó dữ vậy? Chết đi còn ở nhà nữa. Có cái nhà ở trên đường Biện Biên Phủ nè, mới hội kia nè, là có cái cô chủ gia đó, có nhà đi ở nhà mướn để nhà không đó vậy. Cậu nói thôi nha, cái này không phải ông kinh. Cậu nói là cái nhà cổ á, là ông bà cổ ở. Nếu mà ai ở trong đó là không chết thì cũng mà bị bệnh mất trí, nên không ai dám vô ở. Vì người đó vô ở nhiều thế hệ người ta biết điều đó. Vô ở là không chết, bị mất trí. Nhà đó chết 4 người và mất trí 2 người, nên quản hồn quản vía đi ra ngoài ở hết. Không ai dám thuê mà bán cũng không ai mua luôn. Đóng cửa bỏ đó nhiều năm nhiều tháng đấy. Đâu có gì thấy chấp chưa? Cái người ở đó hồi trước đó, họ chấp cái nhà của họ, họ cho đây là cái nhà của họ. Họ giữ hoài, ai vô cái họ dùng đủ mọi cách để mà họ làm cho bằng được để giữ cái nhà của họ. Nên là không ai ở được hết, có gì thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là sự cố chấp ở ông đó, là thích của mình nó quyến luyến, không có tự tại hoàn cảnh. Nên mình cho mình là cái nhà, là cái nhà của mình, nhưng các loài khác đâu có cho là cái nhà đâu. Chỉ có nghiệp của chúng sanh mới cho là cái nhà thôi. Do đó mình buông cái pháp chấp trong tâm mình ra, chả có gì là của ta cả. Chỉ chúng ta hiện đến trong cuộc đời này, tùy duyên mà nó đến với mình, rồi tùy duyên mà nó ra đi, chả vào là của ta cả. Mượn tạm xài chơi, mất thân này chả về với các bụi, chả về với cuộc đời mà thôi. Ai hiểu được như vậy bắt đầu người ta tự tại. Còn không hiểu được như vậy nó là của ta, của mình, na của người, bắt đầu người ta phiền não, không có tự tại trước cái hoàn cảnh. Tại vì không hiểu, mà hiểu có trí tuệ nè, có tuệ mới hiểu, không có trí tuệ sao hiểu. Trí tuệ nó chỉ Banh Nha, trí tuệ Bát Nhã đó. Nên biến thức thành trí là qua một cái quá trình. Như làm thế nào để chúng ta mới có thể được có được cái trí tuệ này? Như vậy thì trong Phật học phổ thông á, nó có hai phần mà đã đạt được cái trí tuệ này, đó là văn, tư và tu. Cái thứ hai nữa là giới, định và tuệ. Nếu ai thực hiện được hai cái khía cạnh này trong cùng một lúc thì người này đạt được trí tuệ ba la mật. Văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, là tu. Như vậy là nghe có trí tuệ, suy lường suy nghĩ có trí tuệ, và tu tập có trí tuệ, gọi là văn, tư và tu. Văn là nghe, nghe sao có trí tuệ. Thực ra nghe đây không phải là nghe, mà chữ nghe này gọi là chữ học. Tại sao? Tại vì vào thời Đức Phật á, học bằng nghe. Còn bây giờ chúng ta học bằng nghe nhìn, học bằng nhiều thức khác nhau. Còn ngày xưa ta chỉ có nghe không à, chưa có cái chữ viết, chưa có văn bản, chưa có các cái phương tiện như radio hoặc là đĩa băng nào vân vân, thì người ta chỉ duy nhất là dạy bằng cách nghe. Nhân thầy giảng nghe nên mới có kinh trùng tụng. Trùng tụng là lặp đi lặp lại cho người ta nghe, người ta ghi vào trong tâm. Nên ngày xưa gọi chữ học là chữ văn, văn tức là nghe. Như ngài A Nan nói là như thị ngã văn nhất thời bậc tại xá lệ vệ bất kỳ thọ cấp cô độc viên. Ta đã từng nghe như vậy, tức thực ra Đức Phật dạy đó, ông nghe. Chứ bây giờ nếu Phật mà không phải là dạy bằng cách nói, mà dạy bằng cách gõ bàn phím như bây giờ, thì đâu có nói là như tị ngã văn. Như ta đã biết rằng thì được, chứ không còn chữ văn nữa. Tại xưa nghe nên dùng chữ văn, như tị ngã văn, ta nghe như vậy. Vì hồi xưa học bằng cách nghe, bây giờ học không phải bằng cách nghe nữa, mà nhiều cách khác nhau, học đủ kiểu chứ bây giờ. Nhằm khi ghép hình rồi đó, nói chung học đủ kiểu, kiểu nào hiểu được là được à. Ta học bằng nhiều phương pháp khác nhau. Tại sao? Tại vì chúng ta không phải chỉ có lỗ tai, mà chúng ta có con mắt. Chúng ta không chỉ có mắt mà ta có cả cơ quan cảm giác, có lưỡi, có mũi, nên bây giờ ta kết hợp học hết tất cả các giác quan học cùng một lúc thì sự tiếp thu lại nhanh hơn. Nên văn nghĩa là học. Nên khi mà người học nó mở mang được trí tuệ, rồi thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải đó, người học mở mang trí tuệ. Đâu quý vị nghe một câu kinh, hoặc nghe một bài giảng, hoặc xem một bài giảng, hoặc là người ta học bằng nhiều hình thức khác nhau, nghiên cứu đọc sách cái, từ từ trí tuệ mở ra phải không? Vậy thì muốn có trí tuệ thì phải văn tu, tức là học pháp Phật mà có trí tuệ. Nên nó nhiều người nói tu là không cần phải học gì chứ, không cần phải nghe giảng. Ở ngoài Bà Rịa có đạo tràng đó, hồi thầy đi giảng 450 người, tu trong vòng 2-3 năm giờ còn có 30-40. Tại vì cái người mà dẫn chúng đó đó, dạy mà cho cái đạo tràng đó đó, dẫn tổ chức đạo tràng đó đó, người ta cấm không cho học. Người đó nói học động tâm, không cho học. Tu á mới đắc đạo chứ học không có đắc đạo. Người đó hay nói như vậy. Mà tu mà không học biết đường đâu tu. Sự hành đắc đạo đúng rồi, nhưng mà hành hành bậy không à. Tại vì không học hành bậy. Tại sao hành bậy? Tại vì học mới có trí tuệ. Mà có trí tuệ bước đầu chúng ta mới tiến hành, chúng ta tu được để chuyển hóa được. Như vậy thì văn tức là học cũng có trí tuệ, chứ không phải chỉ tu mới có trí tuệ không. Người này sai lầm. Rõ ràng là văn tư tu, chứ đâu phải là chỉ có tu mới có trí tuệ không đâu. Mà học vẫn có trí tuệ. Nên nhầm khi ta nghe một bài pháp, ta mở mang ra một điều đó, không phải trí tuệ còn gì nữa. Mở mang ra điều mà ta không có phiền não chẳng mà. Nên trí tuệ nhất chơi chưa có tròn đầy, cái nhen nhóm thôi nó chưa tròn đầy. Nên học có trí tuệ, nghe băng đĩa có trí tuệ, tụng kinh có trí tuệ, đọc kinh sách nghiên cứu có trí tuệ. Chứ không phải không có đâu, đâu phải đọc như không đâu. Nhưng có trí tuệ đó là trí tuệ sơ khai, trí tuệ ban đầu thôi, chứ không phải là tròn đầy. Chừng nào người ta văn tư có trí tuệ, rồi tu có trí tuệ mới là gọi là tròn đầy. Nên ta lấy cái tròn đầy đó, ta tính là cái sau cùng, còn mấy cái trước á là không quan trọng. Thì người này nhìn một bên gọi là thiển cận, muốn tu mà không biết gì sao tu. Tu một bậy có trí tuệ được không? Làm sao được? Tu sai pháp sao có trí tuệ được? Mà muốn tu đúng pháp á thì phải học hành, phải biết, phải hiểu, vân vân. Như vậy cái trí tuệ bắt đầu sơ khai bằng cách học. Cái thứ hai nữa là tư, tức là suy nghĩ. Học là đã mở mang trí rồi, tức xem kinh nghe mở mang rồi. Nhưng suy nghĩ, càng suy nghĩ càng cái tập trung về nó thì ta mở mang càng nhiều hơn. Ta luôn luôn canh cánh ta suy nghĩ các pháp như thế nào, các pháp hành, pháp sanh, pháp diệt như thế nào. Như ngày xưa các cái vị tỳ kheo ngồi bắt đầu suy nghĩ, hình như ngài Ana Luật cái gì, ngài suy nghĩ tu là các pháp phải thiểu dục, phải chi túc đó, trong bài là kinh Bát Niệm đó, Đức Phật dạy đó. Như vậy thì mình mới thấy rằng là nếu chúng ta học, bắt đầu chúng ta suy tư. Suy tư là gì? Là nghĩ tới những điều chúng ta đã học, chúng ta phân tích cái nào như thế nào, như thế nào, thế nào, thì trí tuệ ta sáng lên nữa. Như vậy gọi là tư tuệ. Tu tuệ, tư tuệ, tư tức là suy nghĩ. Mà suy nghĩ là đo lường, là suy xét cặn kẽ vấn đề đó, gọi là tư tuệ. Rồi cuối cùng mới gọi là tu tuệ, tức là tu huệ. Bác tu là áp dụng pháp của nhà Phật vào trong cuộc đời. Bắt đầu ta tu, ta ngồi thiền định, ta niệm Phật, tịnh tâm nghiệp, vân vân, đồng ta có trí tuệ. Thì cái tu này là trí tuệ tròn đầy. Còn hai cái trước là trí tuệ sơ khai, phát sinh, phát triển. Còn tu là trí tuệ tròn đầy. Như vậy văn tư tu nếu cùng lúc áp dụng thì chúng ta sẽ được trí tuệ tròn đầy. Nếu ta tinh tấn luôn luôn, nào cũng nghe pháp rồi suy nghĩ rồi áp dụng vào trong đời sống, tinh tấn tu tập, thì người này sẽ có trí tuệ tròn đầy. Biến là tám thức thành ra là bốn trí, tức là có tứ trí. Mà có tứ trí thì sẽ hiển bày tam minh và lục thông. Có trí tuệ sẽ hiển được tam minh và lục thông. Thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh, lục thông. Thiên nhãn thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông, thiên nhãn thông, lậu tận thông. Như vậy thì có nghe kinh, học tập, học pháp. Này lớp giáo lý mình học nè, học mở mang cho trí tuệ. Học về suy nghĩ nghe, câu này nói sao ta? Câu này nói là thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, như vậy thì mình rời các cõi dục, mình sanh được hỷ lạc. Có nghĩa là ở trong cõi dục chúng ta không được hỷ lạc. Đầu mình suy nghĩ nha, ở trong cõi dục không được hỷ lạc, tại sao được hỷ lạc? Tại cõi dục là ham là muốn, mà ham muốn là ái dục. Mà Đức Phật nói kinh Tứ Diệu Đế là ái dục là nguyên nhân sinh ra đau khổ. Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Như vậy là ly dục, là rời khỏi dục, nên chúng ta đạt thành trần thiền thứ nhất mà sanh ra hỷ lạc, sanh ra niềm vui. Mà vui hỷ lạc thì gần với Tây Phương Cực Lạc, gần với các cõi thanh tịnh của nhà Phật. Nên ta phải cần có phải thiền, ta suy nghĩ mà cần mới có thiền. Ta học rồi ta hiểu biết rồi đó, nhưng mà giờ phải cần có thiền bằng cách là chúng ta suy nghĩ. Vì thiền ta phát huy được trí tuệ trong tâm, lúc suy nghĩ đúng đắn phát huy được trí tuệ. Vì tu phải thiền, vì mình niệm Phật để được thiền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Phật. Ta nổi nóng lên ta niệm Phật sao mà cho tan cái tâm nóng đó. Dù mình nổi sân lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tại vì chúng ta suy nghĩ có tư, có trí tuệ rồi, chúng ta mới áp dụng nó, ta tin tưởng điều đó, chắc chắn ta củng cố lại cái quan niệm của mình. Bắt đầu ta tu tập liên tục, ta niệm Phật để hóa giải nó tâm, để được tâm quan hỷ về sau. Đó là ly dục, rời khỏi tất cả những ham muốn ở tại thế gian này do suy nghĩ mà có đó. Tư. Rồi cuối cùng ta tu áp dụng ngồi thiền, áp dụng niệm Phật, thiền định, vân vân, để tịnh đi tam nghiệp, mà thân khẩu ý, và cuối cùng đắc được pháp trong cái pháp môn tu đó. Như vậy thì văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, ba điều có trí huệ kết hợp cùng một lúc thì chúng ta sẽ đạt được cái trí huệ biến thức thành trí. Còn thời gian lâu hay mau và do chỗ chúng ta hành pháp đúng và tinh tấn. Hành pháp cái thứ nhất phải đúng pháp, cái thứ hai phải tinh tấn trong pháp đúng đó. Chứ nếu sai pháp mà tinh tấn hoài cũng như không. Nên trong nhà thiền có cái vị đó, vị ngồi thì ông tổ mới lại hỏi là ông ngồi thiền ở đây, ông ngồi thiền ông làm gì trong lúc ngồi thiền? Ông là ông ngồi thiền không có làm gì chứ, ông ngồi không nhúc nhích tay, không nhúc nhích tâm, không nhúc nhích thân, vẫn ngồi không nhúc nhích. Người hỏi ông biết gì, ông là không biết gì chứ, ngồi nghiêm vô trọng luôn, không biết gì trời đất gì nữa chứ. Để chi ông tổ hỏi, để chi? Ông là để thành Phật. Ông tổ là gì thì cục đá cũng thành Phật sao? Đúng không? Cục đá đâu có biết gì đâu, nín khe gì thế thành Phật. Do đó ta ngồi thiền phải là sự tĩnh lự, biết ngồi thiền trong thức tỉnh và tĩnh lặng của nội tâm. Thức tỉnh là biết tất cả các cái xung quanh, biết tất cả các cái trong tâm mà kiểm soát, gọi là ý thức tỉnh giác. Nhưng mà tâm mình lẳng lặng trước tất cả hoàn cảnh trần sao động bên ngoài, thì đó ta kiểm soát, ta nói thiền biết mà không sao động. Chứ không phải thiền là lư mà không có tỉnh, này vừa tỉnh mà vừa lự, tức vừa lặng mà vừa tỉnh. Chứ không phải như cục đá mà không biết gì hết. Có nhiều người ngồi không biết gì hết, trừ trường hợp nhập định nha. Nhập định không biết là tại vì không biết thế giới quan xung quanh thôi. Nhưng mà ở trong cái định đó chúng ta sẽ biết ở trong định đó đó. Chứ không phải là không biết mà ta chuyển cái biết nhập vào trong đó thôi. Chuyện ở ngoài không có ngoài nữa, lấy gì biết cái bên ngoài? Do đó ta nhập vào trong đó, ta biết cái bên trong, biết cái bên trong tâm của mình. Khi nhập định ta biết cái bên trong tâm của mình, chứ không biết cái ngoài tướng của mình. Chứ không phải là không biết. Còn đằng này thiền cố ý ngăn chặn hết, không biết gì cả, thì cái đó là thiền chưa đúng. Có sự tỉnh lại có sự tỉnh lặng. Như văn huệ, tư huệ, tu huệ. Rồi cái thứ hai nữa, muốn có trí tuệ ta có giới tuệ, định tuệ, tuệ tuệ. Nghĩa là tu giới, tu định, tu tuệ sẽ được trí tuệ. Chúng ta giữ giới có trí tuệ, định có trí tuệ, và tuệ là hiểu biết, nó phát sinh ra trí tuệ. Ta gọi giới định tuệ. Giới định tuệ thì các trường hạ ta thường nay nói câu này, gọi là tu tam vô lậu học. Tam là ba, vô lậu là không còn sanh tử nữa, gọi là ba la mật. Học là các cái pháp mà chúng ta học để chúng ta tu. Nên các cái trường hạ gọi là tinh tâm nghiệp mà tu tam vô lậu học, tức là tu giới, tu định, tu tuệ. Vậy giới là gì? Giới là hàng rào ngăn cản tất cả các tội lỗi. Nếu ta không làm tội lỗi gì, ta giữ hết tất cả các giới. nhưng người ta đâu có biết cái nào tội nào không tội đâu, nên phải Đức Phật sáng suốt, Đức Phật lập ra sẵn cho ta giữ à. Chứ nếu ta có trí tuệ biết hết vậy thì nó dễ quá, nhưng tôi có biết đâu, làm không biết đúng biết sai nữa, trong vô minh mà. Do đó Đức Phật phải lập ra sẵn cho mình, ngài mới chế giới à, con biết thì hãy giữ điều này đi, giữ đi biết sao, giữ để biết. Mà những điều Đức Phật chế ra là do ngài biết rồi ngài mới chế. Còn mình chưa biết, phải theo những điều Đức Phật chế để mà biết, để có trí tuệ. Đức Phật có trí tuệ ngài mới chế, chế giới này trong trí tuệ, chứ không phải chế giới này trong vô minh. Còn ta tu á là tu trong vô minh, chứ không phải có trí tuệ. Có trí tuệ không cần phải tu nữa, gọi là bậc vô học. Chúng ta bậc hữu học, nên ta tu trong vô minh mà Đức Phật chế trong trí tuệ. Hai này nó khác nhau dữ lắm à. Đức Phật chế giới này trong trí tuệ của Phật, gọi là tuệ tri của ngài. Nhưng chúng ta tu áp dụng này trong vô minh, có nghĩa là chúng ta có đức tin, có một phần sáng suốt mở khai căn trí, ta áp dụng thôi, chứ thực ra ta đang vô minh. Để áp dụng những điều mà Đức Phật đặt ra trong trí tuệ này, để được ta được trí tuệ như ngài. Tại vì ngài thấy con đường này nếu giữ như này sẽ được trí tuệ như ngài. Tại ngài có trí tuệ, ngài thấy, ngài biết được điều đó, nên ta giữ chặt cái điều đó, gọi là trì giới. Với bác con trai đó, ngày đêm trì tám giới. Bác con trai do Đức Phật chế, Đức Phật chế ở trong trí tuệ mà ngài chế ra. Vậy ở trong trí tuệ chế ra có sai lầm không? Không sai lầm thì áp dụng tu đi, hỏi gì nữa, đúng không? Ngài ở trong trí tuệ mà trong trí tuệ biết hết rồi, biết hết thì có bao giờ sai lầm không? Không biết mới sai lầm, biết sao sai. Vậy chứ mình biết giải toán chưa, người lấy gì sai? Không biết giải mới sai chứ biết sao giải sai. Nên ngài là đấng toàn tri toàn giác rồi, toàn tri gì cũng biết chứ, toàn giác gì cũng ngộ chứ á. Như vậy có sai lầm không? Không có sai lầm. Nên ngài A Nan nói ở kinh Dược Sư á, mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, như ngài nói của chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Ngài A Nan nói ở trong kinh Dược Sư vậy đó. Dạ, như vậy thì Đức Phật chế giới này ra là trong trí tuệ, nên không bao giờ sai. Mà không bao giờ sai mình áp dụng cần gì phải suy nghĩ. Nếu đó là lời Phật, cần gì phải suy nghĩ, gọi là bất khả tư nghị. Áp dụng luôn, đủ lòng tin mà ta niệm Phật tới. Mà có nhiều người ta không cần suy nghĩ, mà suy nghĩ cũng không được đâu. Ví dụ cảnh Tây Phương Cực Lạc suy nghĩ cũng không tới nổi đâu, lòng tin nó suy nghĩ cũng không tới nổi đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta lại tin tưởng vào điều đó, ta tu? Tại vì Đức Phật là người, là vì trí tuệ toàn tri biết được hết, nên ngài chế ra không có sai đâu. Nên ta gọi không sai, ta gọi là y như trong kinh. Làm gì đúng đúng, ta gọi y như trong kinh này. Thấy không, vậy kinh đâu bao giờ sai. Mà không sai mình đi đúng chắc ăn, đúng không? À, do đó mình lập luận vậy mà ông ta đi. Tại vì ông ta vô minh tâm, biết được điều đó. Nếu biết được điều đó không cần Đức Phật chế đâu. Biết được để tránh được chơi, người cần gì phải chế giới. Biết được ở đây là hiểm nạn rồi thì tránh chứ lụi vào đó chi. Không biết mới lụi vào, chứ biết lụi chi. Thấy không? Nên có người có trí tuệ là không bao giờ họ lụi vào đó hết. Mà không bao giờ họ lụi vào thì họ đâu có đau khổ. Còn chúng ta là lụi vào nên ta đau khổ. Nên Đức Phật thấy được điều đó, còn ta, Đức Phật chỉ cho cái nẻo tránh. Mà Đức Phật chỉ này không bao giờ sai, tại vì Đức Phật chỉ trong tuệ. Trong vô minh mới sai, trong tuệ không bao giờ sai. À, Đức Phật chỉ trong tuệ không bao giờ sai. Cái nào trong vô minh á thì sai, nhưng mà trong tuệ á thì không bao giờ sai. Nên Đức Phật chỉ trong tuệ, mà chúng ta thì vô minh, nên ta hãy áp dụng các cái giới vào đó, ta tu tập rồi gọi là tu giới. Cái thứ hai nữa là giới này có nhiều giới khác nhau. Cư sĩ có 3 giới, còn xuất gia có 6 giới. Cư sĩ thì ngũ giới, bát giới và bồ tát giới. Xuất gia có 6 giới: thập giới sa di sa di ni, giới thích so ma na, giới tỳ kheo tỳ kheo ni và giới bồ tát. Đáng lẽ xuất gia chưa thọ giới sa di cũng thọ ngũ giới, nên tới 7 giới lận. Nhưng mà ngũ giới đó thì giống như là cư sĩ nên thường thường ta xác lập người xuất gia là từ sa di trở lên, còn cái kia mới tập sự chưa gọi là người tu. Sa di thì phải tập làm lên thành thầy tu, nên ta không có nói tới ngũ giới. Chứ nếu nói tới ngũ giới thì người xuất gia tới 7 loại giới khác nhau lận. Còn mà người ở tại gia thì có ba loại: ngũ giới, giới bát quan trai và giới Bồ Tát. Còn thập thiện nghiệp đạo thì không phải là giới. Có nhiều người nói giới thập thiện, chứ thực ra thập thiện nghiệp đạo là Đức Phật phân tích thiện ác để người ta hiểu mà người ta giữ mà thôi, chứ không phải giới 10 giới phải giữ điều thiện, là không phải là giới của thập thiện. Thập thiện không ghép vào trong giới mà trong bài kinh Đức Phật dạy mà thôi, chứ không phải gọi là tỳ ni lục tạng. Thập thiện không phải là tỳ ni, không lục tạng, không phải là ba đa đề một xoa. Cái nào tỳ ni lục tạng, ba la đề một xoa thì cái đó mới gọi là giới. Còn cái bài kinh thập thiện là kinh, là tạng kinh chứ không phải là tạng luật. Kinh luật luận mà tạng luật mới gọi là giới. Còn tạng kinh thì không gọi là giới. Như vậy thì giới là cái hàng rào mà Đức Phật lập ra trong trí tuệ, nên ta tin tưởng mà ta áp dụng trong cuộc sống thì chúng ta sẽ được trí tuệ đấy. Nên người nào giữ trì chừng nào trong cuộc sống, gặp điều đó ta trì, nhớ điều đó ta trì. Trì là gì? Là áp dụng cái giới đó cho trong cuộc sống thôi. Bây giờ ví dụ như ta trì giới sát sanh, tức là giới không sát sanh, thì mỗi khi ta giơ dao lên ta giết con gì đó, hoặc là ta giơ tay ta đạp kiến cái gì, ta nhớ là giới không sát sanh, gọi là trì, ta không sát. Nhớ giới và thực hiện giới đó thì ta gọi là trì giới. Còn không nhớ giới, không thực hiện nữa thì không phải là trì giới, mà là học giới thôi, hoặc là không học giới. Như vậy thì cái trì giới là ta áp dụng những điều quy định của Đức Phật, cấm răng đe ta vào trong cuộc sống từng giây từng phút từng giờ một, luôn luôn lúc nào cũng nhớ, gọi là chấp trì giới luật. Chấp giữ chặt, trì là hành. Giới luật của nhà Phật, những điều quy định của Đức Phật răng đe mỗi người chúng ta. Như vậy là tu giới, tu định là gom tâm về chỗ, không có tán loạn ra ngoài nữa, gom chỗ, chú ý gom dần chỗ bằng cách quán hơi thở, quán từ bi, quán giới phân biệt, quán nhân duyên, vân vân, hoặc là niệm Phật, đó gọi là định. Định sẽ có trí tuệ. Và cuối cùng là tuệ là sự hiểu biết của mình, tức là tu trên sự hiểu biết để được cái hiểu biết đó. Giới, định và tuệ, hiểu biết thì sẽ khẳng định sự hiểu biết đó mà ông ta tu tập tiếp. Hồi nào giờ không hiểu biết, bây giờ hiểu biết áp dụng hiểu biết đó tu tập tiếp. Do hiểu biết mà ta củng cố lòng tin, do hiểu biết mà chúng ta là tin tưởng mà áp dụng pháp nhà Phật vào tu. Như vậy sẽ có phát huy được trí tuệ. Như vậy thì giới, định, tuệ, văn, tư, tu sẽ phát huy được trí tuệ, biến thức thành trí. Như vậy thì công năng của trí tuệ là như thế nào? Cái người mà có trí tuệ thì Đức Phật dạy rằng dứt trừ được phiền não, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chiếu sáng sự vật. Cái thứ ba, thể nhập vào chân lý. Người có trí tuệ dứt trừ phiền não. Phiền não là vui buồn hờn giận ghét ghen. Người có trí tuệ không bao giờ biết vui buồn hờn giận ghét ghen, tâm bình hạnh trực lắng lặng, người có trí tuệ. Còn người nào mà nhảy cà tưng là biết không có trí tuệ đó. Nấu một tiếng cái là cà tưng nhảy lên la ầm ầm rồi lên, biết không có trí tuệ đó. Người có trí tuệ là không bao giờ phiền não, trước cảnh trần tâm không có động loạn đâu. Cái thứ hai nữa là soi sáng sự vật, có nghĩa là hiểu tất cả các pháp sanh diệt của vũ trụ nhân sinh này. Cái thứ ba nữa là thể nhập vào chân lý, có nghĩa là người này sống với cái chân thật nhất của nó. Chân thật nhất của nó là gì? Là cái lý chân thật của vạn pháp. Sanh như thế nào, diệt như thế nào, thành thế nào, trụ thế nào, hoại thế nào, không như thế nào, ta biết được hết trong cái lý chân thật đó. Ta sống đó gọi là thể nhập vào trong pháp giới. Do đó mà trí tuệ đối với nhà Phật cực kỳ quan trọng, diệt đi tất cả các vô minh. Nên mình hãy hướng về trí tuệ mà tu tập trong sáu pháp văn, tư, tu và giới, định, tuệ. Vậy chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Chúc quý vị có một đêm ngủ thật là ngon giấc.